Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần áo bay tán loạn trên không trung, đất phát bay đến phủ lên đầu Thiên Tình, ngỡ ngàng như chiếc xe vô tình biến mất trước tầm mắt của mình. Sống mũi cay cay, Thiên Tình không kiềm chế được lệ rơi đầy má. Tại sao quan hệ của họ lại xa nông nỗi này? Tiếng còi chói tai lại vang lên sồn sập. Thiên Tình bất lực ngồi xổm trên mặt đất, tiếng khóc bị đè nén không thành tiếng. Gió lạnh rét buốt quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô đau nhói, cũng lan tràn khắp đáy lòng cô. Cô hai, muốn khóc thì ngồi vào lề khóc có được không? Đúng đấy, có muốn chết cũng đừng gieo họa cho người khác chứ. Sự xuất hiện của cô đã làm cản trở tình hình giao thông. Có người như đầu xa lớn tiếng nói với cô. Lúc này cô mới ngơ ngác hồi phục thần trí, vội vàng lau khô nước mắt. Sau khi liên tục nói lời xin lỗi mới chật vật nhặt lên quần áo trên đất, đầy bước đi vào lề. Nơi này còn cách nhà họ Thi một quãng đường rất xa. Đừng nói điện thoại di động, trên người cô ngay cả một đồng cũng không có. Thiên Tình không còn cách nào khác, chỉ đành xách theo túi quần áo đi bộ về nhà. Cái thành phố này nói xa cũng không nhỏ, cho đến khi Thiên Tình đón gió lạnh về đến nhà thì đã hơn 11 giờ trưa. Tóc tai rối bù, mặt mũi sờ xác, mặt mày trắng bệch. Thiên Tình nghĩ mình bây giờ nhất định là rất kinh khủng. Quả nhiên bà Thi vừa thấy cô như vậy đã sợ hết hồn. Trời ơi, Thiên Tình, sao con lại thành xa nông nỗi này? Chẳng phải A Sinh đi đón con hay sao? Sao hai đứa lại không về chung? Thi tổng đưa con đến trước cửa, sau đó đến công ty rồi ạ. Thiên Tình không muốn khiến bà Thi lo lắng nên cố tỏ ra mình không sao. Bà Thi kéo cô lại ghế sofa ngồi xuống. Thiên Tình, con hãy nói thật cho bác biết, có phải A Sinh lại ức hiếp con nữa rồi không? Con đừng sợ, hãy nói với bác sẽ phân xử cho con. Thiên Tình lắc lắc đầu, không muốn gây thêm rắc rối nữa bèn cười cười nói. Dạ, thật sự không có ạ. Bà Thi vẫn bán tín bán nghi, nhưng nghe Thiên Tình nói vậy cũng không tiện hỏi nhiều, đành gật đầu căn dặn Thiên Tình. Vậy con nên nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không cần phải đi làm đâu, để bác điện thoại cho A Sinh giúp con xin phép nghỉ. Dạ thôi, sức khỏe con hiện tại cũng ổn rồi, buổi chiều con sẽ đến công ty. Hôm nay mới đi làm ngày thứ hai, nếu nghỉ vậy sẽ rất khó ăn nói so với công ty. Bà thì vẫn lo lắng, con chắc mình không sao chứ, nhưng sắc mặt con trông rất xanh. Thiên Tình đứng lên xoay một vòng. Bác xem, hiện tại con rất tốt đây này, có thể vừa nãy ở bên ngoài gió lớn cho nên sắc mặt mới không tốt đấy ạ. Nếu Thiên Tình đã khăng khăng như vậy, bà Thi cũng không tiện làm theo ý mình nữa. Tuy nó đang mang thai, nhưng cũng không thể lúc nào cũng nhốt nó mãi ở nhà được. Nếu vậy bà Thi không thể làm gì khác hơn phải gật đầu đồng ý. Vậy con lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, để ăn cơm trưa rồi hãy đến công ty. Sau khi ngủ muộn giấc rồi dậy dùng cơm, Thiên Tình mới cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Thay bộ quần áo khác rồi tới công ty, vẫn không tránh được bị quản lý mắng cho một trận. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Cô tưởng mình là ai? Mới ngày thứ hai đi làm đã dám trốn việc cho tới tận trưa. Cô nghĩ cái công ty này ai cũng có thể được vào hay sao? Âm thanh chỉ trích của quản lý trong phòng làm việc không hề nhỏ. Tôi xin lỗi. Thiên Tình lại một lần nữa nói xin lỗi, hơn nữa còn đảm bảo lần sau nhất định không còn xảy ra tình trạng như vậy nữa đâu ạ. Cô chỉ đang là một thực tập sinh mà đã lời biếng như vậy rồi, sau này ai dám mướn cô về làm nữa chứ? Lần này là lỗi của tôi xin lỗi. Đúng là hoang đường, chứ hết thành tích tháng này. Thiên Tình không còn lời nào để nói, là vì cô không tuân thủ quy tắc trước. Quản lý đang tính mở miệng xạo hoài thêm một trận nữa, nghe bỗng nhìn thấy bên ngoài cửa thấp thoáng một bóng người, lập tức áp chế cơn giận, đứng nghiêm ngay ngắn. Tổng giám đốc. Thiên Tình vốn đang nghiêm túc nghe mắng, vừa nghe tiếng chào hỏi đó liền cứng đờ người, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh. Sau mặt anh rất khó coi, như gió rét quá cảnh, khiến dân sinh sống không được. Lạnh lùng liếc nhìn quản lý. Đã là lối cái gì? Ách. Quản lý hiển nhiên không ngờ anh lại đích thân đến hỏi chuyện mình đang là giày cấp dưới. Sửa sốt một lúc mới nói. Nhân viên mới vào đi làm mới ngày thứ hai, đã bỏ về công việc cho tới trưa, cho nên. Vậy thì tiếp tục đi. Thì nam sinh ngắt lời anh ta, sau đó chỉ đảo mắt qua Thiên Tình, nhưng không hề dừng lại, lâu thêm một giây nào cả. Càng không có chút xíu xa động nào. Giống như giữa họ thật sự chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ, không ai biết ai. Bỏ lại những lời nói đó xong, anh xoay người đi. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì lại quay đầu trở lại tuyệt tình nói. Lần sau còn đến trễ một lần nữa thì lập tức khai trừ, không cho thương lượng. Nghiêm khắc vậy ư? Quản lý theo bản năng dùng mình. Thiên Tình biết chẳng qua anh chỉ muốn làm khó mình mà thôi. Sở dĩ hôm nay bỏ về công việc đến tận bây giờ, mọi công trạng chẳng phải đều do anh hay sao? Nhưng cô không muốn dễ dàng lùi bước như vậy. Cô chấp chấm lại ánh mắt của anh khi nói chuyện. Cô vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lời lẽ đều lộ rõ sự cứng cỏi kiên quyết. Thi tổng yên tâm, phần công việc này tôi đã nhận thì nhất định sẽ làm rất tốt. Vì vậy chắc chắn sẽ không để anh có cơ hội khai trừ tôi đâu. thì nam sinh ngớ ra một lúc, sau đó mới hử mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net